Tam sinh ở đây là ba loại gia súc để cúng tế, bò, dê, lợn. Như vậy còn chưa đủ hay sao? Còn phải mang tế thêm cả người sống theo nữa. Mấy sự vụ của đạo gia Pháp cũng chỉ có tam sinh là đủ. Nếu như còn muốn tế người sống, không quản người khác thấy thế nào, nhưng riêng với nhận thức của Từ Ngôn, đó căn bản không phải là làm đạo sĩ mà là ác ma. Tiếng ho khan đứt quãng từ trong phòng truyền đến đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Từ Ngôn. Khó khăn lắm, lão đạo sĩ mới tỉnh dậy, nên hắn bèn vội vàng chạy vào. Sư phụ! Từ Ngôn đến bên cạnh lão đạo sĩ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đám người Thái Thành Giáo đã bắt đầu yêu cầu tài vật nhân thủ rồi à? Từ Đạo Viễn ho khan vài tiếng rồi ngồi dậy yếu ớt hỏi tiếp. Bọn họ có đề cập tới chuyện đồng nam đồng nữ hay không? Từ Ngôn gật đầu, sắc mặt nhìn qua không vui, lão đạo sĩ lập tức cười khổ nói. Hãm hại, lừa gạt, uy hiếp, đe dọa là để trước tiên khiến nhân tâm khuất phục, rồi mới phát huy được sức mạnh của giáo lý. Hơn nữa, còn phải thực hiện thủ đoạn dứt khoát mới có thể thu nạp được giáo chúng. Mưu kế lừa gạt, âm độc đánh vào lòng người như vậy mới chân chính là nhân gia. Từ Đạo Viễn nói nhỏ lại khiến lòng của Từ Ngôn trầm xuống. Sư phụ, bọn họ thật sự muốn tế sống người sao? Sợ là như vậy. Thái Thanh Giáo không phải là giáo phái đứng đầu chính phái sao? Sao có thể giết người tùy tiện như vậy? Đứng đầu chính phái. Trong mắt lão đạo sĩ chợt xẹt qua một tia hồi ức, ánh mắt chớp động nói. Phổ quốc có rất nhiều chính phái, thế nhưng danh xưng đứng đầu này chẳng qua chỉ là lời nói của một phái mà thôi. Còn như nói là đứng đầu chính phái của đại phổ, thì Thái Thành Giáo vẫn còn kém vài phần. Hơn nữa, ai nói với người là người của chính phái thì sẽ không giết oan người vô tội. Ánh mắt của Từ Ngôn đầy mê man, lão đạo sĩ cười khẽ rồi nói tiếp. Thiên hạ rộn ràng cũng chỉ vì lợi mà thôi. Đứa nhỏ ngốc à. Lời Từ Đạo Viễn nói, Từ Ngôn nghe thấy cũng hiểu được, chẳng qua là hắn nghĩ không ra, chỉ vì một trò bịp bợm sơn thần nổi giận mà thật sự phải giết mất hai mạng người đang sống sao. Phía bên kia bức tường của đạo quán, chiêng trống vang trời, từng tràng ầm ĩ. Nghe thấy động tĩnh như vậy, Từ Ngôn bèn chạy ra nhìn, hắn chỉ thấy mười mấy đạo sĩ Thái Thanh Giáo đang ngủ nhờ tại đạo quán kia ra khỏi Thừa Vân Quan. Từng người đều mặc đạo bào, tay cầm kiếm gỗ đào, vội vàng leo lên xe ngựa. Bọn họ vừa quăng nước phép hoặc lá bùa xuống vừa hô to. Đạo đức thông huyền tĩnh, chân thường thủ Thái Thanh. Thanh thế to lớn và long trọng tiến về phía trước. Nhìn qua hướng đi của chúng thì là đến quảng trường của tiểu trấn. Giờ lành đã đến, tại buổi đại lễ cũng sắp được bắt đầu. Quảng trường Lâm Xuân Trấn lúc này đã phủ kín dân chúng. Tin tức sơn thần nổi giận như một con gió lốc càn quét mạnh mẽ, khiến trong lòng của tất cả thôn dân luôn sinh hoạt ở trấn quanh đây đều run sợ. Năm ngoái, hoa màu đã bị dịch châu chấu tàn phá hơn phân nửa. Nếu năm nay mà có gặp phải tai họa lớn nữa, thì thật sự sẽ dồn người khác phải chết mà. Đối với dân chúng, cái ăn chính là trời đấy. Mục đích cao nhất của dân chúng hoàn toàn không phải là cái gì thiên hạ thái bình, cũng không phải là chuyện con cháu có thể dương danh vạn lập. Bọn họ chỉ đơn giản, chẳng qua chỉ cần là được no bụng mà thôi. Mọi người còn đang xì xào bàn tán, thì thấy các đạo sĩ tiến đến, đột nhiên yên tĩnh lại. Không lâu sau, quảng trường đã được dọn dẹp ra một lần sạch sẽ, rồi một tế đàn bày biện đồ cúng được dâng lên, quay về hướng đông. Lại có thêm một cái ban công quái dị được dựng bằng cây và cỏ khô, nghe nói là được thông thiên lộ, cũng không rõ là có tác dụng gì. Từ Đạo Viễn được Từ Ngôn dìu đến gần, ở trong đám người này, xa xa, lão gia tử Trình Gia cũng xuất hiện trong đám người. Chẳng qua lúc này sắc mặt của lão âm trầm như nước, ngoại trừ cháu gái Trình Lâm Uyển bên cạnh thì còn có hai người nữa theo hầu. Tế đàn trên quảng trường được dựng xong, gã đạo sĩ mặt thẹo phất lấy cây phất trần cao giọng: "Đạo đức thông huyền tĩnh, chân thường thủ thái thanh, đại kiếp nạn của Lâm Sơn chấm sắt đến, vì để cho mọi nơi an bình, chúng ta cam nguyện lập đàn nhập phàm, dẹp cơn giận của trời, ngăn cản cho dân khỏi lầm than. Từ bi, từ bi." Đạo nhân mặt thẹo vừa dứt lời thì hai người sau lưng gã đồng thời dùng kiếm gỗ đào hất lá bùa lên. Hai lá bùa không lửa tự bốc cháy mà tan lửa bay là tả, khiến đám người quan sát xung quanh bất giác nảy sinh lòng kính sợ. Sau đó, môi lửa này còn nhen nhóm lên bả vai và ba nhén nhang trên bàn thờ. "Thời cơ đã đến!" Đạo nhân mặt thẹo lúc này gào to: "Để ngôi lửa giận của Sơn Thần, bỏ tiền tài bảo vệ bình an." Lúc này, có mấy đạo sĩ bắt đầu kéo xe ngựa đi vòng quảng trường, cứ đến trước mặt một nhà dân chúng nào thì cũng đều nói một câu: "Để ngôi giận Sơn Thần, bỏ tiền vào bảo vệ bình an." Ý tứ rõ ràng là ngươi không bỏ tiền tài, năm nay ắt sẽ gặp tai họa. Đám dân chúng vốn kinh sợ thần linh, lúc này cũng nhao nhao xuất ra tài vật. Người cùng khổ thì cắn răng ném lên một sâu tiền đồng, đám nhà giàu càng không dám qua loa mà vội vàng dâng bạc dòng lên. Đến mấy người nghèo khó, không có cái ăn, thật sự không có tiền, cũng dáng đem chén bát, cuốc xẻng các loại trong nhà mình. Xe ngựa vòng ba vòng, thùng xe vốn trống không, lúc này đã đầy vụn vãng tiền hàng, thật sự là đã thắng lợi trở về. Đạo nhân mặt thẹo liếc mắt nhìn qua đám tiền hàng thu được, lại vung cái phất trần lên, 36 lão đạo sĩ lập tức khoanh chân ngồi xuống tại vị trí, miệng lẩm bẩm. Nhìn từ xa, cảnh tượng này đầy trang nghiêm, lại có khí thế xuất trần, thế nhưng bước tiếp theo lại khiến tất cả mọi người phải sợ hãi. "Thỉnh đồng tử!" Đạo nhân mặt thẹo lại hô lên một lần nữa. Hai đứa nhỏ choi choai bị đẩy ra khỏi đám đông. Đó là nam hài không đến 10 tuổi, quần áo trên người thủng lỗ chỗ, là một tên ăn mày trong tiểu trấn. Nữ hài còn lại có thân hình gầy gò, nhỏ bé, áo quần trên người rộng thùng thình, sắc mặt nay vàng vọt lại càng thêm tái nhợt, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. "Tiểu Hoa!" Trong đám người, Từ Ngôn há hốc miệng, còn đám nhỏ trẻ choai choai như bọn tiết trụ thì lại la lên thất thanh. Bọn nó đều nhận ra hai đứa bị đẩy ra quảng trường kia. Nam Hải là một đứa ăn mày, khờ ngốc từ sơn thôn quanh đây lưu lạc tới Lâm Sơn Trấn. Còn đứa bé gái kia thì chính là Tiểu Hoa, thường cùng bọn chúng lên núi. Trong sự xô đẩy đó, thằng bé ăn mày ngờ nghịch không biết gì, chỉ chảy nước miếng cười ngây ngô. Còn Tiểu Hoa thì đã lờ mờ hiểu được vận mệnh của mình, nên nó gào khóc thật lớn. "Chà, mẹ, con cũng muốn làm đồng tử, con muốn về nhà." Thấy Tiểu Hoa khóc như vậy, có vài người bên dưới không nhịn được mà than thở. "Đã tế cho Sơn Thần, là đồng nam đồng nữ không thể sống được nữa. Nhà đầu Tiểu Hoa kia vậy mà rất hiểu chuyện à?" "Nhỏ giọng chút, cha mẹ người ta không ý kiến, ngươi ý kiến cái gì? Chọc giận Sơn Thần là toàn bộ Lâm Sơn chống chúng ta đều chết đói hết đấy." "Thằng nhỏ ăn mày kia lưu lạc đến chỗ chúng ta mấy năm nay, nếu không nhờ mọi người bố thí thì đã chết đói từ lâu. Lần này nó ngăn cản được tai họa cho chúng ta, coi như cũng là chuyện có đạo lý." "Nghe nói Tiểu Hoa là do người nhà nó bán đi, bởi vì không tìm ra đồng nữ nên Trương Đại Hộ đã bỏ ra 10 lạng bạc để mua đấy. Nhà nó vốn nghèo khó, trên còn có ca ca tì tì, chết một người thì tính vào đâu chứ?" Lời bàn tán xôn xao cũng tới tai của Từ Ngôn, tựa như những chàng quỷ khóc sói tru. Hắn từng nhìn thấy quỷ, cũng gặp qua yêu, thậm chí còn nhìn thấy cả hắc bạch vô thường. Thế nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp được thứ hiểm ác đến cục cực như vậy. Nhân tâm. Từ ánh mắt Từ Đạo Viễn hướng về phía quảng trường, rồi chậm rãi đi về phía đồ đệ, mặt càng ngày càng tái mét, lão đạo sĩ cười không ra tiếng. Những năm nay, ngoại trừ công phu phi thạch và một vài kiến thức y lý, y học, thì Từ Đạo Viễn cũng không dạy gì thêm cho Từ Ngôn cả. Không phải lão không biết, mà là không muốn dạy. Nhưng hôm nay, tính mạng đã đi đến cuối đường, lão cần phải dạy cho Từ Ngôn một thứ sau cùng, cũng chính là thứ mà lão tung hoành cả cuộc đời mới cảm ngộ được. Phừng! Mé phía đông của quảng trường đột nhiên bùng lên một ngọn lửa mạnh mẽ, toàn bộ ban công quái dị dựng bởi cây cỏ khô vốn đã được một tên đạo sĩ tưới đầy dầu hỏa, lúc này bừng bừng bốc cháy, tạo thành một ngọn lửa bùng phát dữ dội. Ban công quái dị đột cháy lên, rất nhiều người trông thấy như một thông đạo bằng hỏa diễm. Cái này gọi là thông thiên lộ, lại chính là con đường lửa đi thông đến tử vong. Ngọn lửa bùng cháy, tiếng khóc của tiểu hoa càng lớn hơn, nó dãy giụa như muốn chạy trốn, nhưng lại bị hai đạo nhân với thân thể cao lớn nắm chặt lại, không cách nào động đậy được, rồi bị đẩy hướng về phía biển lửa trước mắt. Nhiệm vụ của đồng nam đồng nữ chính là phải đi qua thông thiên lộ để mà an ủi thần linh, trấn an lửa giận của sơn thần. Nhưng mà ai cũng biết, đừng nói là đi qua, chỉ cần bị đẩy vào biển lửa kia thì hai đứa trẻ này lập tức cũng sẽ bị chết cháy. Giá thần, giá quỷ. Trong đám người, một tiếng giận dữ của lão giả truyền ra. Vị trình lão gia tử kia vẫn đứng nhìn mọi chuyện, cuối cùng cũng mở miệng. Vô lễ, yên lặng. Trên tế đàn, sắc mặt của đạo nhân mặt thẹo trầm xuống, trong mắt gã cũng chợt lóe lên vẻ hung ác. Đạo nghĩa thái thanh giáo chính là đạo đức thông huyền tĩnh, chân thường thủ thái thanh. Đức của các ngươi là ở đâu? Các ngươi như vậy thì thủ cái gì? Râu tóc của Trình Dực đều dựng thẳng lên, hai tay vì quá tức giận mà run rẩy, não phẫn nộ quát lớn. Làm sao mà lão phu chỉ nhìn thấy một đàn thú gặm lấy máu thịt của con người, cắn nuốt hết cả gân cốt của người khác? Lão giả quát lớn, thì sắc mặt đạo nhân mặt thẹo càng trầm xuống. Gã đưa tay liếc mắt qua đám người ở dưới kia một cái, lập tức có vài người có dáng vẻ như ở nơi khác tới, sắc mặt bất thiện bắt đầu lại gần Trình Dục. Lần này cả đoàn tới Lâm Sơn Trấn, ngủ lại ở Thừa Vân Quan chỉ khoảng một nửa, còn một nửa bọn họ thì trà trộn vào trong đám dân chúng từ trước, chính là để đối phó với những trường hợp phát sinh như thế này. Đức tại tâm tha, thủ tại bốn phía. Đạo nhân mặt thẹo cười nhàn một tiếng. Lão nhân gia, ngươi chỉ thấy được đồng tử vì đi qua thông thiên lộ mà đau đớn khổ sở, làm sao nhìn thấy được mấy tháng sau dịch châu chấu nổi lên khắp bốn phía Lâm Sơn Trấn, xác chết trải khắp nơi, rốt cục cũng chỉ là cái nhìn thiển cận. Một vị tể tướng lại bị người khác mắng có cái nhìn thiển cận, Trình Dục chỉ cảm thấy tức ở ngực, cả người lão lảo đảo lùi về phía sau, nếu không có người hầu đỡ lại, vị lão nhân này cầm chắc phải là ngã ngửa nằm ra phía sau rồi. Có thể trở thành tể tướng, khí độ đương nhiên không chỉ có bằng chứng đó. Trình Dục không phải bị người khác chọc giận mà như vậy, mà đột nhiên vừa rồi có một người lách đến trước mặt của lão. Nhìn qua thì như bình thường xem náo nhiệt mà thôi, thế nhưng khi gã đi ngoan qua người của Trình Dục thì đã âm thầm đánh một quyền thẳng vào ngực của vị lão nhân này. Ra ra! Trình Lâm Uyển kinh hãi, vội vàng lao đến bên cạnh. Cũng may, tuy vị lão nhân này là văn nhân, nhưng không phải dạng người trói gà không chặt, cả người đều cường tráng, trúng một quyền này cũng không có gì đáng ngại. Trình Dục đưa mắt nhìn ra cháu gái mình, sau khi được người hầu đỡ dậy thì cũng không lên tiếng nữa. Lấy lịch duyệt của não, sao không nhìn ra được có rất nhiều người lạ mặt vây quanh xung quanh mình. Những người này đều to lớn vạm vỡ, lồng ngực phồng lên như vậy, chắc hẳn là có giấu binh khí ở bên trong. Trình Dục đã qua 60, không sợ chết, thế nhưng lão còn có cháu gái đang đứng ở trước mặt. Hơn nữa, lão cũng bất lực nhìn tình thế trước mặt này rồi. Lão còn chưa hồi kinh, vẫn còn là một thân mặc áo vải như trước. Đây cũng là chỗ bất đắc dĩ của Trình Dục. Nếu như lão được khôi phục chức quan, thì đừng nói đám đạo trích này, mà có là quốc sư của Thái Thanh Giáo, trước mặt lão cũng phải lấy lễ mà nhường ba phần. Thời thế tạo anh hùng, thời thế cũng có thể vây khốn anh hùng. Trình Lâm Uyển thấy Gia Gia không có việc gì, lửa giận vì vẫn nhịn mà bị nghẹn một bụng của thiếu nữ cuối cùng đã tìm được mục tiêu để phát tiết. Nàng bèn thở phi phi, tách đám đông ra, đi thẳng tới phía trước mặt của Từ Ngôn. Từ Ngôn, mấy người kia đều là đạo sĩ của Thừa Vân Quan các ngươi hết sao? Trình Lâm Uyển trừng mắt nhìn Từ Ngôn, gương mặt nhỏ nhắn lạnh như băng. Không nghĩ tới lại có người chất vấn mình. Từ Ngôn xuống người lại, sau đó hắn trợn to đôi mắt vô tội đáp. Bọn họ là đạo sĩ nơi khác, chỉ tới ngủ nhờ đạo quán, không tính là đạo sĩ của Thừa Vân Quan. Các người đều là đạo sĩ. Trình Lâm Uyển đột nhiên cao giọng nói lớn. Không phải đạo gia đều là thanh tĩnh vô vi sao? Tại sao phải giết người? Vì cái gì? Trình Lâm Uyển cũng coi như là bạn chơi từ nhỏ của Từ Ngôn. Tuy nữ hài không dám lên núi, nhưng vẫn thường xuyên cùng đám đồng bạn chơi đùa chạy khắp bãi cỏ ở ngoài trấn hoặc ven rừng hoang. Nàng không biết được mấy tên đạo sĩ lạ lẫm kia, chỉ biết một mình Từ Ngôn, nên đành phải phát tiết toàn bộ lửa giận của mình lên đầu của hắn. Thật ra trong lòng Trình Lâm Uyển thừa hiểu, tiểu đạo sĩ chất phác này không phải người ác, thậm chí hắn còn có chút ngu ngốc. Đôi khi nàng còn vì trêu chọc tiểu đạo sĩ ngây ngốc này mà cười vui vẻ cả ngày. Chẳng qua cảnh tượng hôm nay lại khiến cho thiếu nữ thật sự cảm nhận được rõ ràng mặt ác của cuộc sống. Nàng muốn thay đổi thứ gì đó, nhưng lại bất lực, không thể làm gì được. Tiếng gào khóc khàn giọng của Tiểu Hoa vang lên. Nó và Tiểu Ăn Mày đều đã bị đẩy sát tới biển lửa, sắp sửa phải đi qua cái gọi là thông thiên lộ kia. Tuy rằng những đạo sĩ trên quảng trường đều đang đứng vô cùng nghiêm trang, nhưng không ai có thể biết được trong lòng bọn hắn rốt cục chứa nhân từ hay chỉ là ác niệm nữa. Chất vấn của bạn chơi, tiếng khóc của Tiểu Hoa, những thanh âm lanh lảnh như băng trước mặt, tất cả đã hợp lại thành một hình ảnh biến hóa kỳ lạ trong mắt của Từ Ngôn. Không có quỷ hồn, không có tinh quái, cũng không có yêu, nhưng lại khiến người khác rét lạnh đến tận thấu xương. Trình Lâm Uyển nói không sai, bọn họ đều là đạo sĩ, đều là đạo sĩ. Đột nhiên, trong lúc này, cổ họng hắn như có thứ gì đó mắc nghẹn lại. Sắc mặt của Từ Ngôn càng ngày càng trắng bệch, vẻ dữ tợn sâu trong đôi mắt khi đối mặt với con cự thú trong lòng núi lại như mơ hồ hiện ra. Tay của hắn gắt gao nắm chặt lại ngay nơi hông, nơi đó cất giấu một viên lôi châu cuối cùng. Uy lực của lôi châu quá lớn, nếu nổ tung ngay giữa quảng trường này, chẳng những đám đạo sĩ kia bị nổ chết mà dân chúng xung quanh cũng không tránh khỏi cái chết. Thế nhưng ngoài lôi châu ra, tuy rằng công phu phi thạch của Tử Ngôn có tinh xảo cỡ nào, rõ ràng cũng không đánh lại đám đạo nhân có võ nghệ kia, huống chi bọn hắn còn có rất nhiều tên đồng bọn khác nữa. Một tiểu đạo sĩ 15 tuổi, năng lực có hạn, thậm chí đến một vị đã từng làm tới tả tướng là Trình Dục cũng không biết phải làm thế nào, thì Từ Ngôn càng không có cách gì cả. Dù là như thế nào, cỗ bạo lệ sâu trong lòng hắn vẫn càng ngày càng nóng nảy, càng ngày càng điên cuồng, khiến cho thân thể nhỏ bé đó khẽ run rẩy liên hồi. Bé gái Trình nói không sai, hải tử ngốc, chúng ta đều là đạo sĩ. Giọng nói ôn hòa mà bình tĩnh của lão đạo sĩ vang lên bên tai của hắn, dần dần làm biến mất những sao động trong lòng của Từ Ngôn. Sau đó Từ Ngôn thấy sư phụ mình bước ra một bước, hô lên vang dội. Từ bi, từ bi. Một câu hô to, không giống như là mục của một người sắp chết vang lên, thanh âm như tiếng chuông rền vang, khiến cho tất cả mọi người có mặt tại quảng trường đều như bị chấn điếc cả. Tất cả mọi người đều đảo mắt nhìn quanh, đến đám người trên tế đàn cũng đưa ánh mắt bất thiện nhìn xuống, mà bước chân của mấy kẻ áp giải đồng nam đồng nữ kia cũng đều khựng lại. Có lẽ người ngoài chỉ nghe thấy tiếng hô lớn của lão đạo sĩ như muốn điếc tai, thế nhưng trong mắt của đám người Thái Thanh giáo có võ nghệ trên người, mỗi tên đều có thân thủ bất phàm, thậm chí đến cả đạo nhân mặt thẹo cầm đầu khi nghe thấy âm thanh này trong lòng cũng đều trầm xuống. Chân khí hùng hậu đến mức tận cùng, chỉ có thực lực dụng cấp chân khí tiên thiên mà thâm hậu mới có thể thét một câu chấn động đến gần điếc cả lỗ tai của mọi người. Bước chân siêu vẹo yếu ớt ngày thường của Tư Đạo Viễn lúc này cũng đã trở thành long hành hổ mãnh, tựa như ánh sáng lóe lên, vài bước chân đã đứng trên tế đàn. Lão cười rồi nói: Đạo gia có mây, có nước thiện, chỉ làm vì lợi cho vạn vật mà không tranh đua. Đạo Viễn ngu muội không nhìn ra được đại thiện của nước. 16 năm thanh tu, nhưng vẫn lại ra mặt tranh giành thêm một lần nữa. Lời này của Từ Đạo Viễn nói là nói với đạo nhân mặt thẹo trước mặt của mình. Ánh mắt của lão kiên định mà hiền hòa, không nhìn ra được hỉ nộ. Từ Ngôn chăm chú nhìn chăm chăm vào bóng lưng của sư phụ, nhất thời cũng không hiểu được cuối cùng thì lão đạo sĩ định làm cái gì. Lão quán chủ sắp đắc đạo rồi, không nên tranh giành thì vẫn tốt hơn. Đạo nhân mặt thẹo nghe ra được một tia chống đối của đối phương, cho nên một bước cũng không nhường đáp trả. Đạo là đạo,

Từ Đạo Viễn vỗ lấy đầu vai xương gầy nhỏ của đồ đệ cười nói, kiếm như nhân tâm như quỷ. Kỳ thật trong lòng mỗi người đều có một đầu ma quỷ. Có người để mặc cho đầu ma quỷ đó tàn sát bừa bãi, có người lại dành cả đời giam cầm đầu ma quỷ đó. Nếu cứ như vậy thì đều vô tích sự cả. Người phải học cách khống chế được cái đầu ma quỷ kia mà không phải bị đầu ma quỷ đó khống chế. Từ Ngôn há to miệng muốn nói cái gì đó lại bị lão đạo sĩ cắt ngang. Vì sư biết rõ trong lòng ngươi vẫn còn có thêm một cái đầu heo. Lão đạo sĩ gia nan nói tiếp một câu trêu cười, cuối cùng liếc nhìn Đồ Nhi một cái đầy yêu thương, bước chân đi nhanh rồi đột nhiên nói, nếu ngươi thật sự muốn trở thành heo thì hãy làm một cái đầu heo có thể cắn nuốt được mãnh hổ bên trong thiên hạ. Từ Ngôn đưa tay muốn chụp lấy áo bào của sư phụ nhưng lại bắt hụt. Hắn trơ mắt nhìn bóng dáng sư phụ đi về cái thông thiên lộ đang phủ đầy lửa cháy hừng hực kia. Thế nhân chỉ biết có nặng nhẹ, Phần Thành, Thái Sơn và Lông Hồng. Thật tình bọn họ không thể hiểu biết được một cái chết có thể đổi lấy tính mạng của hai đứa trẻ mới là đại tiện nghi. Không lỗ, không lỗ. Lão đạo sĩ bước vào biển lửa vẫn trò chuyện vui vẻ. Sư phụ! Trong mắt tiểu đạo sĩ dần dần xuất hiện hai vệt nước mắt. Hắn nhìn thấy Vô Thường đứng đợi ở hai bên đầu biển lửa đã lâu. Biết rõ hôm nay là đại nạn của sư phụ, tạo hóa tại Thừa Vân Quan chẳng bằng chịu chết thay cho hai đứa nhỏ kia. Có lẽ nếu Từ Ngôn ở trong tình trạng của Từ Đạo Viễn như bây giờ, hắn cũng sẽ cho rằng lần này là cực kỳ lời rồi. Trong lòng đầy bi ai, lại bị một tia thoải mái hòa tan đi mất. Từ Ngôn dụi lên mắt, hai mắt vươn đầy nước mắt, nhìn lão đạo sĩ sắp biến mất trong biển lửa cao giọng hô. Sư phụ, vị kiếm ma Từ Sơn kia, có phải cũng có tên tự giống như con không? Có, tự là Đạo Viễn. Lời nói cuối cùng của lão đạo sĩ bị ngọn lửa đang dần cháy mãnh liệt kia nuốt mất, chỉ còn để lại trong nội tâm Từ Ngôn một cái danh hào khiến tất cả cường nhân võ đạo khắp Nam Bắc Đại Giang đều phải cảm thấy sợ hãi. Kiếm ma Từ Sơn, Từ Đạo Viễn. Cũng giống như Từ Ngôn bị người khác hiểu lầm, đạo hiệu của hắn là chỉ kiếm. Thật ra tên tự của Từ Ngôn, đạo hiệu của lão đạo sĩ cũng chỉ có tên tự của lão. Tên chính của lão là Từ Sơn, tự Đạo Viễn. Mấy năm gần đây, Từ Ngôn vẫn luôn suy đoán về chuyện thân phận của sư phụ, bởi vì hắn thừa hiểu sư phụ tuyệt đối không phải người bình thường. Người bình thường sẽ không thể dạy dỗ ra được một thân công phu phi thạch xuất sắc đầy lăng lệ ác liệt tới cực điểm như vậy. Hắn từng tưởng tượng sư phụ là một vị hào khách, cũng từng tưởng tượng sư phụ là một vị kỳ nhân quy ẩn nơi núi rừng. Không ngờ sư phụ của hắn lại là một người đầy thương tâm mà thôi. Lửa cháy trên quảng trường cuối cùng cũng dần tắt đi. Tràng hành lễ cúng bái cuối cùng cũng hoàn thành. Đám đạo sĩ Thái Thanh đem toàn bộ thu hoạch quay về Thừa Vân Quan, xem đạo quán như nơi đóng quân của mình. Bước đầu tiên cũng đã hoàn thành thuận lợi, kế tiếp nên phát huy sức mạnh của giáo lý, sau cùng là thu môn đồ rộng rãi. Đây mới chính là mục đích bọn hắn đi vào Lâm Sơn Trấn này. Còn mấy chuyện xảy ra tại xung quanh Sơn Trấn thì thường cách một thời gian bọn họ sẽ trình diễn một màn như vậy. Chỉ có đầu độc dân chúng, Thái Thanh giáo mới phát triển lớn mạnh, có thể đối kháng được với thế lực của hoàng gia. Mọi người đã tản đi hết, quảng trường trống vắng chỉ còn lại bóng dáng của tiểu đạo sĩ đang cố gắng tìm kiếm chút di hài của sư phụ trong đống tro tàn. Sau khi phí hết cả buổi, Từ Ngôn cũng thu thập được một vài khối xương vụn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bọc lại. Di cốt cứ không thể để như vậy, sư phụ không còn, nhưng vẫn còn có đồ đệ hắn ở nơi này. Từ Ngôn quyết định chôn cất sư phụ tại Lão Phần Sơn, bởi vì chỗ đó tương đối náo nhiệt. Được mai táng ở một nơi đông đúc như vậy, sư phụ có lẽ sẽ không cô đơn. Sắc trần dần tối lại,